Bát Hoàng Kiếp, quyển 1 chương 128, Lâm Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Oan Gót Tử Mục Yêu Cầm là một con la yếm hỏa bằng cực kỳ hung ác. Trừ thân thể là thân đại bàng ra thì lại có đến hai cái đầu, hơn nữa cũng không phải đầu chim mà ngược lại giống như ác quỷ vậy, xấu xí vô cùng. Thỉnh thoảng hai cái đầu ấy còn phun ra ngọn lửa cực kỳ tinh thuần. Ngoài ra, khi la yếm hỏa bằng dương cánh thì ước chừng đạt đến gần 30 trượng. Toàn thân nó đều được bao phủ bởi lớp lông vũ màu hỏa hồng. Khi nó vỗ cánh một cái liền tạo ra cơn gió vô cùng nóng nực. Tất cả yêu cầm cấp thấp khi tiến vào phạm vi trăm trượng quanh thân la yếm hỏa bằng thì nếu không bị đốt cháy thành tro bụi thì cháy khét lông vũ trên người. Cho nên với tình hình như vậy thì la yếm hỏa bằng không bị cản trở bao nhiêu. Mà trọng yếu hơn cả là vì la yếm hỏa bằng có cấp bậc cao, mặc dù bị ba động mãnh liệt của mảnh vụn yêu thạch hấp dẫn đến nhưng nó vẫn giữ được suy nghĩ của chính mình nên vừa thấy Đoan Mộc Vũ dám phi hành ở phía trước thì muốn giết luôn. Là một con yêu cầm có sải cánh khoảng 30 trượng thì la yếm hỏa bằng chỉ đập cánh vài cái là tốc độ đã tăng lên. Toàn thân nó lại càng phả ra hơi lửa hừng hực giống như một đạo hào quang màu đỏ bao trùm cả người. Hào quang này là một loại thần thông được truyền thừa, chẳng những có thể tăng nhanh tốc độ cũng có thể chống đỡ công kích. Có thể nói là rất cường đại. Đoan Mộc Vũ thao túng tốc độ phi vũ kiếm mặc dù nhanh nhưng cũng không chịu nổi la yếm hỏa bằng đuổi giết bằng tốc độ cao ở phía sau, cự ly song phương nhanh chóng kéo gần. Mà trong quá trình đuổi theo, la yếm hỏa bằng cũng không thẹn với cái danh hung thần của mình. Nó để một cái đầu xấu xí không ngừng khạc lửa về phía đám đệ tử Lạc Tinh Tông đang phi hành sát đất phía dưới. Loại công kích này mặc dù không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng có mấy tên đệ tử Lạc Tinh Tông lâm vào trong biển lửa, lại vì tránh né nên tốc độ chạy trốn giảm hẳn. Đoan Mộc Vũ ở phía trước cũng không hề hoảng hốt, một bên vững vàng thao túng phi vũ kiếm bay vút về phía trước, một bên bấm động pháp quyết ngưng kết băng chùy, chuẩn bị oanh kích la yếm hỏa bằng phía sau. Pháp thuật băng chùy được xem như là pháp thuật công kích cấp thấp nhất. Nếu đổi lại là người tu hành khác thi triển thì căn bản đừng nghĩ chuyện phá vỡ phòng ngự của la yếm hỏa bằng. Nhưng Đoan Mộc Vũ thì khác, vì hắn thi triển pháp thuật cực kỳ thành thạo, bản thân lại tu hành băng di liên thiên quyết nên ngưng kết băng chùy cực kỳ lợi hại, uy lực cực mạnh. Mà còn chưa dừng lại tại đó, sau mỗi lần ngưng kết ra một cây băng chùy, Đoan Mộc Vũ đều gia cường thêm hai pháp thuật cấp thấp. Một là tật phong thuật đơn giản nhất, tật phong thuật có thể tăng thêm lực xuyên thấu cho băng chùy, càng có lợi khi muốn xuyên thấu màn hào quang của la yếm hỏa bằng, có thể tạo thương tổn nặng với nó. Một pháp thuật đơn giản khác là cố thạch thuật, chính là pháp thuật phòng ngự thổ thuộc tính vốn được dùng để tăng khả năng phòng ngự của mặt đất hoặc kiến trúc. Song bây giờ sử dụng trên băng chùy, mặc dù làm giảm hiệu quả xuyên thấu một chút nhưng đã có tật phong thuật bù lại nên đây không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng cố thạch thuật lại có tác dụng giảm nhiệt độ ngọn lửa của la yếm hỏa bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói như vậy, một cây băng chùy Đoan Mộc Vũ xuất ra có thể chịu được ngọn lửa của la yếm hỏa bằng thiêu trong một tức, mà thời gian đó thì đã đủ để băng chùy oanh kích lên thân thể la yếm hỏa bằng rồi. Ba loại pháp thuật đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Bất cứ một người tu hành cảnh giới tàng phong nào cũng có thể xuất ra được, nhưng dung hợp cùng một chỗ thì ngay cả người có cảnh giới linh thai cũng chưa chắc làm được. Đây chính là điểm mạnh của Đoan Mộc Vũ. Lúc này, la yếm hỏa bằng đã rút ngắn khoảng cách song phương còn 500 trượng và thân thể khổng lồ của nó là mục tiêu rất dễ công kích. Thấy la yếm hỏa bằng phun ra một đám lửa nữa, Đoan Mộc Vũ liền phóng ba đạo pháp thuật đã sớm chuẩn bị xong ra. Quá trình diễn biến cực nhanh, đầu tiên một đạo hàn khí lạnh thấu xương nhanh chóng ngưng kết thành một cây băng chùy có độ dài khoảng 3 trượng, rồi sau đó một đạo quang mang màu vàng đất bao trùm lên băng chùy. Chẳng những băng chùy cứng rắn hơn mà cũng nặng hơn. Cuối cùng thêm một cỗ cuồng phong vờn quanh băng chùy và nâng nó lên, giúp nó phóng đi với tốc độ sánh ngang kiếm quang. La yếm hỏa bằng là yêu cầm cấp tử mục, thân thể của nó tuy khổng lồ nhưng lại rất linh hoạt nên nếu như nó đề cao cảnh giác thì hoàn toàn có thể né được công kích của băng chùy. Song lúc này, nó đã hạ xuống gần mặt đất chưa đầy trăm trượng, với tốc độ phi hành của nó thì rất khó để né tránh. Huống chi băng hỏa tương khắc, nó sao có thể để một cái băng tới gần trước mặt nó chứ? Khoảng cách 5-600 trượng ngay lập tức đã hết, đến khi la yếm hỏa bằng cảm thấy không ổn thì lập tức có một cây băng chùy khổng lồ lao vút đến, không có nửa điểm trì trệ liền phá vỡ tầng phòng ngự bằng lông vũ của nó. Mặc dù nhiệt độ của ngọn lửa trong nháy mắt đã xóa bỏ hiệu quả của cố thạch thuật, băng chùy thô to bị tan rã một nửa nhưng vẫn có lực sát thương cường đại, trực tiếp phá vỡ bụng la yếm hỏa bằng. Đây cũng chính là nơi mềm yếu nhất trên thân nó. Ngao, hai cái đầu của la yếm hỏa bằng chu lên một tiếng như quỷ khiếu. Một kích kia đã tạo thành thương thế không nhỏ đối với nó nên nhất thời, đôi cánh khổng lồ của nó vỗ mạnh thân thể khổng lồ trực tiếp bay lên cao mấy trăm trượng. Sau đó nó lao mình lên trước bám ngay theo sau Đoan Mộc Vũ. Hơn thế nữa, hai cái đầu khổng lồ của La Yếm Hỏa Bằng đồng thời khóa chặt hướng di chuyển của Đoan Mộc Vũ. Chỉ trong chốc lát, hai hỏa cầu lớn cỡ vỏ rượu nhỏ đã được nó phun ra. So sánh với những lần phun lửa trước thì lần này hai hỏa cầu có kích thước nhỏ hơn nhiều, nhưng bù lại độ chính xác tăng lên, tốc độ tấn công cũng cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt hai hỏa cầu oanh kích đến Đoan Mộc Vũ đang bay về phía trước. Kết quả, Đoan Mộc Vũ với tài nghệ ngự kiếm cao siêu của mình đã lách mình tránh thoát trong nháy mắt. Nếu đổi là người tu hành cảnh giới động huyền khác thì đừng nghĩ đến việc né tránh. Dù vậy nhưng hai hỏa cầu mới vừa rơi xuống đất liền nổ tung lên. Phạm vi nổ lan ra ước chừng phương viên trăm trượng, nhất thời khiến Đoan Mộc Vũ bị thương không nhẹ vì dù sao trong hỏa cầu đều là ngọn lửa cực kỳ tinh thuần. Song từ đầu đến cuối Đoan Mộc Vũ vẫn tỉnh táo vô cùng, ngay cả thương thế trên người hắn cũng không thèm quan tâm mà lo thao túng phi vũ kiếm vừa hạ nhanh xuống đất vừa tránh né công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì La Yếm Hỏa Bằng không cho hắn cơ hội thở dốc, hai cái đầu của nó phun lửa liên miên không dứt khiến hắn muốn thi triển thêm một lần tấn công bằng ba loại pháp thuật cũng không được. Trong lúc nhất thời trên mặt đất ánh lửa ngất trời, tiếng vang ùng ùng rung trời động địa. Từ xa nhìn lại quả thực là một biển lửa rộng lớn. Đoan Mộc Vũ ở phía trước tất nhiên đang cầu sống trong nguy hiểm mà đám đệ tử Lạc Tinh Tông phía sau cũng không ngừng kêu khổ. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt khiến tốc độ chạy trốn của bọn họ lại giảm xuống, cơ hồ đã bị đám yêu cầm phía sau đuổi kịp. Mà số lượng hỏa cầu La Yếm Hỏa Bằng phun ra luôn có giới hạn, ước chừng phun ra 5-60 viên thì ngọn lửa tinh thuần tích lũy trong cơ thể nó cũng hao hết. Thấy vẫn không giết được Đoan Mộc Vũ phía trước nên con La Yếm Hỏa Bằng tức điên, đuổi giết không ngừng. Nhưng nó cũng có linh trí, biết phải khôi phục nên không hề triển khai công kích mà lại bám theo sau Đoan Mộc Vũ, đợi hắn hao hết pháp lực. Ngoài ra, nó thủy chung giữ độ cao cách mặt đất 500 trượng, phòng ngừa Đoan Mộc Vũ lập lại chiêu cũ. Nhưng mà La Yếm Hỏa Bằng làm sao hiểu được cái Đoan Mộc Vũ chờ đúng là giờ phút này. Khi hỏa cầu công kích như sao trời cuối cùng cũng dừng lại, hắn lập tức thao túng phi vũ kiếm mạo hiểm lượn quanh một vòng hoàn mỹ, nhanh chóng chuyển từ phi hành sát mặt đất về phía bắc sang chết lên cao theo hướng ngược lại. Kiếm quang hắn như một đạo kinh hồng màu đỏ, như loan câu dưới trăng nháy mắt liền đột phá lên cao 500 trượng. Vào lúc này, hắn lại tấn công chính diện về phía La Yếm Hỏa Bằng cấp tử mục. Cách chương.